phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 303, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady. Không ít người vây xem Mạc Vân Quả, bọn họ nhốn nháo chen lấn về phía trước. Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy hồn khí bên người có phải bị đám người này chen bay hết rồi không? Vốn dĩ tâm tình được ăn ngon nên rất tốt, bây giờ tiêu hao gần như không còn. Mạc Vân Quả vươn tay, nhẹ nhàng đẩy người cách mình gần nhất. Nhẹ nhàng đẩy một chút nhưng người nọ bin đẩy lại hoa lệ lệ té ngã. Bộ dáng khi ngã rất khó xem. Một người té ngã, mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ nghĩ là do hắn không cẩn thận. Nhưng một đám người té ngã cái này lại có ý tứ. Mạc Vân Quả nhẹ nhàng dùng tay quét một đám người bên cạnh, sau đó mọi người đều té ngã. Bị đẩy ngã nhân tâm chỉ, có một ý tưởng, nắm thảo, nữ thần sức lực thật lớn. Mọi người hoảng sợ nhìn Mạc Vân Quả thật sự nghĩ không ra ở trong thân thể nhỏ bé kia, làm sao có sức lực lớn như vậy. Mạc Vân Quả đi về phía trước một bước, bọn họ liền lui một bước. Những người từng bị Mạc Vân Quả đẩy ngã càng lui nhanh, giờ khắc này, khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Mạc Vân Quả thật giống ác ma chuẩn bị thu hoạch bọn họ. Hơi thở quanh thân Mạc Vân Quả càng thêm lạnh lẽo, cô lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, thẳng đến khi bọn họ lui vài bước phía trước đám người nhường cho cô một lối đi cô mới thong thả ung dung rời đi. Chờ đến khi thân ảnh Mạc Vân Quả hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô hô hô, nữ thần thật là khủng khiếp, Mạc Vân Quả an toàn về tới nhà, sau đó nhìn phòng phát. Sóng trực tiếp đủ các loại nói chuyện phiếm, lại chơi một lúc sau, mới đi rửa mặt ngủ. Nhưng mà giờ phút này cô lại không biết trên mạng bởi vì hai ngày này cô có hành vi, bạo lực đặt cho cô một cái danh hiệu, nữ thần bạo lực. Ngày hôm sau, Mạc Vân Quả ngơ ngàng tỉnh dậy. Bởi vì Y Thường Vi cùng Kỳ Thần hòa hảo, từ đây về sau, Vi Tần tức liên quan đến phụ nữ bên cạnh Kỳ Thần sẽ là Y Thường Vi. Tuy rằng giai đoạn trước không ít truyền thông muốn phỏng vấn Mạc Vân Quả, nhưng cô không ra khỏi cửa truyền thông căn bản không bắt được cô. Sau đó truyền thông hoàn toàn quên đi, bạn gái cũ của Kỳ Thần, ngược lại Y Thường Vi nổi lên như làn sóng mới. Các loại tài nguyên trước kia Kỳ Thần để lại cho Mạc Vân Quả bây giờ đều chuyển rời sang cho Y Thường Vi. Thật ra Kỳ Thần cũng hỏi qua Mạc Vân Quả có cần những tài nguyên đó hay không, Mạc Vân Quả không do dự liền nói không cần. Nhiệm vụ của cô là làm một cái bình hoa Không cần có bất kỳ tài hoa nào, nhận những tài nguyên kia không phải sẽ lộ tài hoa của mình sao. Cho nên Mạc Vân Quả quyết đoán cự tuyệt, Kỳ Thần thấy Mạc Vân Quả cự tuyệt cũng không nói thêm gì qua tay liền đem những cái đó cho Y Thường Vi thậm chí so với lúc cho Mạc Vân Quả còn tốt hơn. Y Thường Vi cũng cường thế xuất hiện ở trước mặt đại chúng tuy rằng ấn tượng để lại trong lòng quần chúng là xấu, nhưng cái này cũng không trở ngại cho cô ấy. Tạp chí lúc trước Mạc Vân Quả chụp đã phát hành, không ít người nhìn thấy thịnh thế mỹ nhan của Mạc Vân Quả, đồng loại tỏ vẻ phải cất giữ. Về kỳ tạp chí kia, đánh vỡ kỷ lục doanh thu 10 năm của bọn họ. Không ít người tung cành ô liu cho Mạc Vân Quả, đều bị Mạc Vân Quả cự tuyệt, thậm chí ngay cả người đại diện Michelin, không làm sai chuyện gì cũng bị Mạc Vân Quả sa thải. Tuy rằng Mạc Vân Quả không hay xuất hiện trước mắt quần chúng, nhưng danh khí của show không hề suy giảm. Không vì cái gì khác, bởi vì khuôn mặt độc nhất vô nhị. Thịnh thế mỹ nhan kia của cô cách chương.